nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1377. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1377. Ông ép tới gần bà. Lâm Thủy Giao sợ đến không ngừng lui về phía sau. Không biết tại sao, từ tận xương cốt bà dường như có một loại sợ hãi với người đàn ông này. Ông đăm đăm nhìn bà. Đôi mắt phượng đó giống như cơn lốc xoáy đen ngòm nguy hiểm. Muốn nuốt chửng lấy bà. Chợt đầu gối đụng phải mép giường. Lâm Thủy Giao trực tiếp ngã ngồi trên giường lớn mềm mại. Trong tầm mắt tối sầm. Hai bàn tay người đàn ông chống tại bên người bà. Thân thể anh Tuấn tôn quý trực tiếp từ trên cao phủ xuống. Khuôn mặt Tuấn Tú ông gần lại. Nhìn ở khoảng cách gần như vậy. Vẻ điển trai đó vẫn hoàn mỹ như trước. Không chút tì vết. Yêu nghiệt à yêu nghiệt. Lâm Thủy Giao cảm giác mình đã bị đầu độc rồi. Bà nuốt nước miếng một cái. Hai tay nhanh chóng chống đỡ lên bờ ngực rộng. Anh nói. Đêm nay anh muốn hầu hạ tôi. Cô không thích. Chất giọng người đàn ông quá trầm thấp quá mềm nhẹ. Mềm tới mức khiến xương cốt người muốn nhũ ra. Thế nhưng Lâm Thủy Giao không rõ sao run lên. Cảm thấy mình sắp toi đến nơi. Chuyện ông đưa bà đưa đến cục cảnh sát. Rồi lại đòi bà 10 tỷ 100 triệu vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Ây, đầu Lâm Thủy Giao nhanh chóng xoay chuyển. Nhưng nghe nói anh rất đắt. Tôi không có tiền. Lâm Thủy Giao lật túi quần túi áo ra. Bên trong trống không? Ha ha, Lệ Quân Mặc từ trong cổ họng bật ra tiếng cười đáng sợ. Làm sao? Hai tên nghiêu lang này móc rỗng ví tiền cô rồi. Miệng thật độc, tôi muốn đi vệ sinh. Lâm Thủy Giao nhìn ông. Thật, đương nhiên là thật, tôi sắp không nhịn nổi. Lâm Thủy Giao liền đẩy ông ra, trực tiếp xông ra khỏi phòng. Trong phòng có toilet, bà không đi mà chạy ra ngoài. Bà muốn chạy trốn, Lệ Quân Mặc bình tĩnh nhếch môi. Lâm Thủy Giao chạy ra khỏi phòng, dùng sức chạy. Bà rất sợ Lệ Quân Mặc sẽ đuổi theo. Thế nhưng chạy được một lúc liền bi thảm nhận ra. Trên hành lang khắp nơi đều là hộ vệ áo đen. Bọn họ ngay, ngắn có thứ tự xếp thành hai hàng. Kéo dài đến phần cuối. Lâm tiểu thư, boss mời cô trở về. Lúc này hộ vệ khom người chào. Dồn khí đan điền mở miệng. Lâm Thủy Giao lúc đầu vốn không muốn đi vệ sinh. Hiện tại cũng bị chiến trận lớn như vậy dọa cho muốn tè ra quần. Hộ vệ ngăn đường. Bà không còn cách nào bèn cúi đầu liền đi vào toilet. Lúc này ngoài cửa truyền đến một chuỗi tiếng bước chân trầm ổn. Lệ Quân Mặc tới. Giọng nói trầm thấp từ tính vang lên. Người đâu? Chủ tịch. Ở trong phòng vệ sinh. Cách chương.